Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, Khôi Hài Thân Sĩ. Nghe trong điện thoại truyền đến cũng không đúng tiêu chuẩn tiếng Hoa. Thạch Lỗi biết, chính mình suy đoán không sai, chính là Jenny gọi điện thoại tới. Thạch, ngươi cân nhắc tốt không? Muốn hay không tới nhà ta qua lễ Giáng sinh? Jenny ngữ điệu tựa hồ cũng không nhận Thạch Lỗi cự. Tuyệt nàng ảnh hưởng, vẫn như cũ vui sướng vô cùng. Thạch Lỗi cười nói, cho dù là mời ta qua nhà ngươi qua thánh đản, cũng không cần sớm như vậy gọi điện thoại tới đi. Làm sao các ngươi người Anh qua lễ Giáng sinh? Là ăn điểm tâm à? Jenny cũng là cười ha ha. Nói, Thạch, ngươi thật sự là một cái rất lợi hại khôi hài thân sĩ. Ta thật muốn hãm sâu trong đó yêu ngươi đây. Lần nữa nghe được Jenny nhiệt tình như vậy rào rạt thổ lộ, Thạch Lỗi liền lúng túng. Ách Jenny, chúng ta có thể hay không không đàm cái đề tài này? Người biết, ta, Jenny yêu kiều cười không thôi. Cuối cùng nói, ngươi lại còn là cái hội thẹn thùng thân sĩ. Tốt à, vậy ngươi đến cùng muốn hay không đến nhà ta qua thánh đản? Ta hội phó ước. Nhưng là, có thể sẽ để ngươi có chút thất vọng. Ta từ triệu địch này bên trong biết được thân phận của ngươi. Biết ngươi là Scola thành viên gia tộc. Ta lại xảo đối thư họa cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên, ta đến nhà các ngươi qua thánh đản mục đích, có thể là muốn theo phụ thân ngươi hảo hảo tâm sự. Hy vọng có cơ hội có thể làm cho ta mở mang kiến thức một chút nhà các ngươi chân tàng. Jenny tại đầu bên kia điện thoại hơi hơi trầm mặc, nhưng rất nhanh vẫn là nói. Bất kể như thế nào, người nguyện ý tham gia nhà ta dạ tiệc liền tốt. Nhưng là ta cũng phải nói cho ngươi, ngươi khả năng cũng sẽ thất vọng. Tuy nhiên phụ thân ta bị chọn làm Luân Đôn thành phố thị trưởng, nhưng là trong gia tộc, hắn quyền nói chuyện cũng không nặng. Trừ phi, ngươi có thế để cho ta tổ phụ thích ngươi, có lẽ hắn hội nguyện ý vì ngươi mở một mặt lưới để ngươi mở mang kiến thức một chút tiểu anh nhà. Bảo tàng chân tàng, Thạch Lỗi không khỏi mỉm cười. Jenny thật đúng là cái không có chút nào khiêng kỵ nữ hài tử. Tiểu anh nhà bảo tàng chuyện này, người khác nói có thể, nàng nói liền hiển nhiên là tự diễu. Ta hội tranh thủ để ngươi tổ phụ cũng thích ta. Thạch Lỗi cười trả lời, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, đã cảm thấy có chút không đúng. Cái này cũng chữ dùng 10 phần không tốt, đều khiến người cảm thấy có chút lỗ mãng, có chút mập mờ thành phần. Cũng may Jenny tựa hồ cũng không phát giác, lại hoặc là phát giác nhưng lại chưa chú ý, bởi vì nàng chỉ biết mình vào thời khắc này, thật là rất lợi hại ưa thích Thạch Lỗi. Này quyết định như vậy, người Hoa các ngươi có một câu, quân tử nhất ngôn từ mã nan truy. Ta nghĩ, Thạch, ngươi hẳn là một cái quân tử. Tốt, ban đêm gặp, không, là buổi chiều gặp, ta 3 giờ chiều sẽ đi đón ngươi. Sau đó đến nhà ta uống trà chiều. Uống trà chiều thời gian, cũng là người Anh thánh đản ắt không thể thiếu tạo thành bộ phận. Tốt à, ta ở quán rượu là, ngươi không cần phải nói. Ta đã sớm hỏi qua Bu Tê Early. Ta biết ngươi ở nơi đó. Như vậy, buổi chiều gặp lạc. Jenny cúp điện thoại, Thạch Lỗi cười cười, tiếp tục hưởng dụng chính mình bữa sáng. Về đến phòng về sau, Triệu Địch cũng gọi điện thoại tới. Hắn biểu thị Jenny đã nói với Tiểu Điệp qua, buổi chiều hội mời bọn họ cùng đi trong nhà uống trà chiều, sau đó cùng một chỗ vui mừng độ thánh đản. Thạch Lỗi nói, trước đó ăn điểm tâm thời điểm Jenny gọi điện thoại tới, mã số là ngươi cho nàng đi. Tiểu Điệp tìm ta hỏi. Ta không dám không cho. Triệu Địch ngập ngừng nói, lo lắng Thạch Lỗi vì thế không cao hứng. Thạch Lỗi cười cười, lại nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, là ngươi nói cho liền không sao. Ta không quá ưa thích người khác điều tra ta. Cái số này, cho dù là trong nước truyền thông cũng sẽ không biết, chỉ có so sánh thân cận người mới biết. Là ta nói cho Tiểu Điệp, sau đó Tiểu Điệp nói cho Jenny. Này tới giữa trưa gặp đi, ta tại quán rượu chờ các ngươi. Tại Triệu Địch liền muốn cúp điện thoại thời điểm, Thạch Lỗi đột nhiên nhớ tới chút gì, liền hỏi, đúng, ngươi giúp ta hỏi một chút Tiểu Điệp, người anh đồng dạng ưa cái dạng gì lễ vật. Ta qua người ta trong nhà làm khách, tay không qua tóm lại không tốt lắm. Triệu Địch là cái thật tâm mắt, lập tức hỏi bạn gái mình. Tiểu Điệp tiếp quản điện thoại, nói ra, Thạch Thiếu, lễ vật sự tình ngài không cần quan tâm. Ngài nếu là tại London mua đồ, Jenny người trong nhà khẳng định chướng mắt. Vừa vặn, ta lần này đến Anh Quốc, ngốc không ít lễ vật chuẩn bị đưa cho ta các bạn học. Hôm qua họp lớp, có mấy vị không thể đúng hẹn trình diễn, tiết kiệm mấy món. Trong đó có một kiện là Kim Tuấn Long mày hồng trà. Người Anh cũng thích uống trà, mà lại luôn luôn biết hồng trà nơi phát nguyên chính là chúng ta Hoa Hạ. Cũng chính là chính núi tiểu loại. Ta nghĩ, ngài mang theo chính núi tiểu loại mầm nhọn Kim Tuấn Long mày làm lễ vật là không thể thích hợp hơn. Thạch Lỗi cảm thấy dạng này một phần lễ vật thật không tệ. Nhân tiện nói, tốt, vậy làm phiền ngươi cùng nhau mang lên. Lá trà bao nhiêu tiền? Ta tính toán cho ngươi. Ôi, không có nhiều tiền sự tình. Thạch Thiếu ngài cũng đừng khách khí với ta. Mà lại, ngài thế nhưng là Triệu Địch lão bản. Ta nếu là thu ngài tiền, cái kia lòng dạ hẹp hòi nhất định sẽ lo lắng về sau ngài cho hắn làm khó dễ. Cho nên, về tư về công, ngài đều đừng có lại nói với ta tiền sự tình. Thạch Lỗi ha ha cười nói. Vậy thì tốt, vậy ta liền cảm ơn ngươi. Ngươi cũng nói với Triệu Địch, liền hướng về phía hắn có một cái như thế hiểu chuyện bạn gái. Ta cũng sẽ không cho hắn làm khó dễ. Nhưng là, nếu như hắn về sau dám đối ngươi không tốt, ta nhất định sẽ cho hắn làm khó dễ. Đến lúc đó, nhượng hắn đến đại trên đường cái chuyển xe qua. Tiểu Điệp cũng lộ ra rất lợi hại hưng phấn. Cười to nói. Tốt, này Thạch Thiếu chúng ta có thể quyết định như vậy. Ta xem một chút Triệu Địch về sau còn dám hay không đối ta không tốt. Tắt điện thoại, Thạch Lỗi qua Oxford đường phố mua một thân trang phục chính thức. Hắn lần này tới, liền mang hai bộ đổi giặt quần áo. Trang phục chính thức là hoàn toàn không có. Tuy nhiên không phải đặt trước chế trang phục chính thức, nhưng Thạch Lỗi tuổi trẻ, trên thân không có một chút thịt dư, trời sinh là cái móc treo quần áo. Bộ này trang phục chính thức lộ ra cũng không tệ lắm. Tham gia cái dạ tiệc là đầy đủ. 3 giờ chiều cả, Jenny lại lần nữa gọi điện thoại tới, biểu thị nàng và Triệu Địch, Tiểu Điệp đã đến từ ngoài cửa tiệm, nhượng Thạch Lỗi có thể xuống tới. Thạch Lỗi mặc vào trang phục chính thức xuống lầu, nhìn thấy một cỗ xe thương vụ ngừng tại cửa ra vào. Cửa sổ xe quay xuống, lộ ra Jenny hơi có chút kinh diễm khuôn mặt. Oa, Thạch, ta chỉ là cho là ngươi là cái khôi hài thân sĩ. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể như thế anh Tuấn. Jenny thật đúng là không có không keo kiệt nàng khích lệ. Đối với cái này, Thạch Lỗi cũng không dám nhiều tiếp tra. Nhếch miệng mỉm cười, cưỡi trên Triệu Địch mở cửa xe. Vừa lên xe, Tiểu Điệp liền đưa cho Thạch Lỗi một cái nho nhỏ sắc tay. Thạch Lỗi liếc liếc một chút, bên trong trang là một cái cổ kính, dùng trúc tử làm thành lá trà hộp, cũng không lớn, bên trong hẳn là cũng là một cân khoảng chừng lá trà bộ dáng. Cảm ơn, thật sự là không có ý tứ, còn muốn các ngươi giúp ta chọn lựa lễ vật. Xe chậm rãi thúc đẩy, Thạch Lỗi trên mặt nụ cười ngỏ ý cảm ơn. Tiểu Điệp cũng cười nói, Thạch Thiếu ngài quá khách khí, cũng không phải cái gì quá phí công sự tình. Triệu Địch cũng vội vàng nói, Thạch Thiếu ngài yên tâm, ta tuyệt không dám khi dễ Tiểu Điệp. Kỳ thực a, ta cùng hắn ở giữa, chỉ có nàng khi dễ ta phần, ta lúc nào dám khi dễ nàng a. Thạch Lỗi ha ha cười nói, vậy liền tốt nhất, ngươi không dám khi dễ nàng, vậy ngươi cũng sẽ không có bị ta cho ngươi mặc tiểu hài thời cơ. Mọi người cười cười nói nói. Rất nhanh xe chạy ra khỏi khu vực thành thị. Không bao lâu, liền đến một tòa cổ bảo đồng dạng chỗ. Dạng này trụ sở, hiển nhiên không phải một cái London thành phố thị trưởng tiền lương có thể hưởng thụ lên. Bất quá Scola gia tộc là thế tập võng thế đúc. Xã hội hiện đại phong địa là không thể nào có. Nhưng là chỉ là một chỗ cổ bảo. Người Anh còn không đến mức không nỡ. Xe trong sân quấn một vòng, mới đứng ở cổ bảo trước cửa chính. Thạch Lỗi có chút ngoài ý muốn phát hiện, tại cổ bảo trước, trừ chuyện đương nhiên anh quốc dâu trắng quản gia, lại còn có một người hoa hạ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.